Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6 Sự Cố Điều Tra. Alex tiên sinh, ngươi đối rất nhiều người ta nói quá ngươi ảo giác. Ngươi hiện tại còn kiên trì loại này cách nói sao? Đúng vậy, tiên sinh, Alex tiên sinh. Có rất nhiều hành khách đều tỏ vẻ. Ngươi ở đăng ký sau không lâu liền ầm ĩ phải rời khỏi. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Là ai sai xử ngươi? Ngươi có ở ngoại cảnh tiếp thu quân sự huấn luyện trải qua sao? Gầy yếu nam học sinh Alex tức giận đến mặt đều đỏ. Trên cổ gân xanh bạo khởi. Hắn lớn tiếng giống giận. Không có. Cái gì đều không có. Ngươi vừa lòng sao? Ngu xuẩn. Xoan tiểu thư. Rất nhiều người đều thực cảm tạ ngươi hành động. Bọn họ cho rằng chính mình có thể may mắn thoát khỏi. Là bởi vì ngươi lúc ban đầu nhắc nhở khởi tới rồi mấu chốt tính tác dụng. Có thể kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một chút ngươi ngay lúc đó ý tưởng sao? Chỉ là đơn thuần vì cứu người. Không có dư thừa ý tưởng, FBI đặc vụ chủ quản trên mặt bàn có rất nhiều tư liệu. Hắn nhanh chóng lật xem. Ngươi đã từng liền đọc trường học giáo viên cho rằng ngươi vô pháp dung nhập bình thường học tập. Giữa, rất nhiều đồng học đều nói ngươi có trình độ nhất định phản xã hội nhân cách khuynh hướng. Ngươi cho rằng đây là cái gì nguyên nhân tạo thành? Bella nghiêm trang mà trả lời. Bọn họ căm thù ta thực bình thường. Bởi vì ta thật sự là quá Mỹ. Phốc, FBI chủ quản trong miệng cà phê toàn phun báo cáo thượng. Cái này trả lời ra ngoài dự kiến. Thật sự là quá mức ngoài ý muốn, ai so với ai khác Mỹ vấn đề có đôi khi cũng không tốt bình phán. Này trong đó sẽ có chứa một ít chủ quan ý đồ. Bất quá làm xã hội tinh anh. FBI chủ quản ánh mắt tự nhiên cùng người thường bất đồng. Bella dung mạo so với người bình thường muốn cao một bậc. Điểm này thực rõ ràng, hiện tại bình thường nữ hài lưu hành vẫn là cái loại này đại phì ống quần. Quần jean, theo đuổi chính là hip hop phong. Bella nhưng chướng mắt thứ này. Đây là gì a? Ống quần phì đến độ có thể cái quá chân mặt. Thật sự là quá khó coi, nàng chọn lựa quần jean đều là tương đối bên người kiểu dáng. Cùng đương kim trào lưu đi ngược lại. Đây cũng là ở sân bay bị rất nhiều nữ hài trào phúng vì thổ nguyên nhân. Bella trang điểm chính là giản lược phong, phối hợp nàng có chút tái nhợt sắc mặt, coi thường trong trường học người thường. Này tại tâm lý học thượng là nói được thông. Loại người này giống nhau đều ngạo mạn đến không được. Rất nhiều thời điểm căn bản là khinh thường với nói dối. FBI chủ quản đem trong tay bị cà phê làm dơ. Báo cáo xoa thành một đoàn. Ném tới một bên giấy sọt. Hảo đi, ta tha thứ ngươi. Hy vọng ngươi tiếp tục bảo trì ngươi tự tin đi. Bella bị hỏi 5 phút. Liền ra tới, không phải đặc vụ nhóm buông tha nàng. Mà là hiện trường người sống sót quá nhiều, người sống sót thêm lên chừng 6-70 hào người. Các ngươi vì cái gì sống sót? Ai cho các ngươi sống sót? Vì cái gì người khác đã chết? Các ngươi tồn tại, có hiểm nghi. Sân bay nội sở hữu nhân viên công tác đều có hiểm nghi. Nếu là lại mở rộng truy tra phạm vi nói, liền phải tìm tòi gần nhất 1 tuần trong xuất nhập quá sân bay sở hữu hành khách. Chỉ cần là tồn tại, có thể thở dốc, ở FBI trong mắt liền có hiểm nghi. Bella mua cái sandwich giữa trưa cơm. Chính ăn đâu? Điện thoại đột ngột vang lên. Nàng nhìn bên người tên là bảo hộ. Thật là giám thị nữ đặc vụ. Ta có thể tiếp điện thoại đi. Thỉnh khai loa, loa liền loa đi. Dù sao cũng không có gì bí mật, số điện thoại nàng không quen biết. Nhưng chuyển được sau, mới phát hiện là sáng nay gặp được Natasha tiểu thư, rõ ràng là buổi sáng mới gặp được người. Thực tế lại cảm giác người cùng sự đều đã ly chính mình thực xa xôi, làm sao vậy? Nata, thật sự thực xin lỗi. Bella, chúng ta bên này còn có một ít phiền toái. Ngươi chừng nào thì hồi thành phố Phoenix. Bên này cảnh sát muốn làm một ít hỏi ý, Bella đối với điện thoại cười. Thành phố Phoenix, haha hôm nay buổi sáng sân bay đã xảy ra một chuyện lớn. Các ngươi cũng không biết sao? Không biết, làm sao vậy? Chúng ta vẫn luôn ở cục cảnh sát. Natasha điện thoại đem 180 hào chuyến bay tai nạn trên không sự kiện đẩy hướng về phía một cái khác phát triển phương hướng, C1 cấp bậc chủ quản đặc vụ tiếp nhận. Mặt khác bên kia xe đồ chơi cướp bóc án, cùng 180 chuyến bay tai nạn trên không sự kiện cũng án xử lý. 15 phút sau, Bella uống xong một ly coca, liền thấy được vẻ mặt mộng bức Natasha người một nhà. Cùng với kia ba cái cường đạo, phía trước chạy trốn cái kia cường đạo đều đã chạy non nửa ngày. Bất quá FBI đặc vụ nhóm nhưng thật ra rất có tin tưởng. Đừng nói là nửa ngày, chính là một ngày lại như thế nào? Chỉ cần gia hỏa này còn ở trên địa cầu, chỉ cần muốn bắt, khẳng định có thể bắt được. Một nhà năm người cũng bị giống phạm nhân giống nhau. Dò hỏi một lần, FBI chân chính ý nghĩa thượng làm được chúng sinh bình đẳng. Từ John Gray như vậy hơn 60 tuổi lão giáo thụ, đến phụ nữ trong lòng ngực trẻ con, đều là bọn họ hỏi ý đối tượng. Cái này lão nhân vạn nhất đồng tình phần tử khủng bố đâu? Cái kia trẻ con vạn nhất là cái cường đại người biến chủng đâu? Tất cả mọi người đáng giá hoài nghi. Này trong đó xinh đẹp nữ nhân chính là trọng điểm hoài nghi đối tượng. Không có biện pháp, xinh đẹp liền ý nghĩa phiền toái. Đây là FBI hành động sổ tay một cái chuẩn tắc. Xinh đẹp nữ nhân có thể dựa vào tự thân cao mị lực, làm một cái cùng chính mình hoàn toàn vô giao thoa người đi làm mẫu sự kiện. Ở Bella bị tình báo chủ quản tự mình dò hỏi sau, tiểu mỹ nữ Natasha cũng hưởng thụ tới rồi tương đồng đãi ngộ. Romanov tiểu thư, ta nghe nói ngươi dòng họ nơi phát ra với ngươi mẫu thân. Ngươi đối Nga quốc là cái gì cái nhìn? Không thấy pháp, Romanov tiểu thư, ta nhìn ngươi thành tích sách, ngươi môn môn công khóa đều thực ưu tú. Nhưng vì cái gì ngươi muốn ở khảo thí khi cố ý phạm một ít cấp thấp sai lầm? Ngươi ở che giấu cái gì? Ta chỉ là thực phiền những cái đó lão sư mà thôi. Bọn họ chỉ số thông minh quá thấp, Romanov tiểu thư. Ta chú ý tới ngươi thể dục lão sư mấy phần kiến nghị. Thân thể của ngươi tố chất phi thường hảo, vì cái gì không muốn tham gia các loại xã đoàn hoạt động đâu? Ngươi không cho rằng những cái đó hoạt động rất có ý tứ sao? Natasha mắt trợn trắng, mấy vấn đề này thật sự là quá xuẩn. Bởi vì nàng không phối hợp hơn nữa Nga duệ thân phận. Cứ việc nàng còn không biết ra chuyện gì, nhưng mơ màng hồ đồ cũng trở thành 180 chuyến bay sự kiện chung quan trọng giám thị mục tiêu. Cùng Bella một cái đãi ngộ, hiện trường nhân viên thật sự đông đảo. Tới rồi buổi chiều 2 giờ thời điểm, vừa mới hoàn thành lúc đầu mục tiêu sàng chọn, FBI không tìm được cùng phi cơ nổ mạnh có quan hệ hiểm nghi người, phi cơ rốt cuộc là như thế nào nổ mạnh, ai cũng nói không rõ. FBI liền tưởng đem sự tình đẩy cho Magneto. Phi cơ A, xe lửa A, hỏa tiện A, cùng loại sự tình, cùng kim loại có quan hệ. Một khi tìm không thấy nguyên nhân liền nói là Magneto làm. Chiêu này chăm thí Bách Linh. Bọn họ cho rằng đây là Magneto lại một lần đối thế giới dân chủ trật tự khởi xướng khiêu chiến, nhưng mà lần này FBI thất vọng rồi. Bọn họ báo cáo mới vừa giao đi lên, còn không có đối ngoại công bố. Người biến chủng Brotherhood liền lợi dụng bí ẩn con đường truyền lại tin tức lại đây. Đại khái ý tứ chính là, ta không phải, ta không có, đừng nói bừa, hắc oa ném không ra đi. Chỉ có thể tiếp tục tra, hơn 100 hành khách gặp nạn. Việc này đã truyền khắp thế giới các góc. FBI phương diện áp lực thật lớn. Đặc biệt là bọn họ chuẩn bị đem hiện trường người sống sót toàn bộ hạn chế ở lữ quán nội 48 giờ. Cũng chuẩn bị điều tra gần nhất trong vòng 3 ngày xuất nhập quá sân bay sở hữu hành khách. Cái này làm cho xã hội người của mọi tầng lớp cùng những người sống sót phi thường bất mãn. Về bất mãn, nên chấp hành thời điểm vẫn là muốn chấp hành, sự cố chung hai cái trọng đại hiểm nghi người. Bella cùng Natasha đã bị phân phối đến một cái phòng trông coi. Ngoài cửa có chuyên môn nữ đặc vụ đứng gác. Hết chương.